Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mở miệng nói. Trưa mai 12 giờ. Một câu lập tức giải quyết phiền não của cô. Cô vội vã nói. Được được được, trưa mai 12 giờ. Em đến nơi đó tìm anh. Cô lại nghĩ tới. Anh muốn ăn cái gì? Món Trung Quốc, món Tây hay món Nhật? Hay là muốn ăn đồ ăn chay? Lần đầu tiên hẹn hò, cô không cho phép mình làm hỏng việc. Nhìn cặp mắt đang chớm chớp. Trước khi anh thấy khó chịu, nhưng bây giờ không biết tại sao, thấy biểu tình hưng phấn này lại cảm thấy thú vị. Quý Thượng Đình tràn đầy bao dung, hiếm thấy nói, cô quyết định đi. Một câu cô quyết định làm từ Kiều Diễm tựa như bị trúng một cái địa lôi, còn bị nó nổ cho thất khiếu bốc khói. Người ta nói món ăn Quảng Đông ở quán này rất nổi danh, cô liền đặc biệt gọi điện thoại đến hẹn trước. Cô hy vọng có thể cùng anh Úy, hai người ăn bữa cơm ngọt ngào. Ai ngờ lại gặp phải một đám các bà, các mẹ đến phá rối. Cậu Úy, cậu cũng tới đây dùng cơm sao? Hôm trước tôi có thấy cậu trực ban đó. Tôi muốn tới chào hỏi cậu, nhưng lại sợ quấy rầy cậu làm việc. Những người này là đám tam cô lục bà ở gần cục cảnh sát. Sớm biết bên trong có một nhân viên cảnh sát đẹp trai, cho nên thỉnh thoảng đi qua hoặc gặp được liền muốn lên tiếng gọi. Đến đây, nơi này có chỗ trống, mau tới đây ngồi. Nhiều người ăn cơm chung mới náo nhiệt. Một bà cô vội vàng bày tỏ tâm tình yêu thích của mình. Từ Kiều Diễm trăm lần không tình nguyện, nhưng thấy Úy Thượng Đình bị người ta kéo vào, liền đặt mông ngồi giữa anh và bà cô nhiệt tình kia. Cậu Úy, gần đây khỏe không? Vẫn vậy. Cái gì vẫn vậy? Nhìn xem cậu gầy hẳn đi, nhất định là bận rộn nhiều việc, đúng hay không? Đến đây, mau ăn cái chân gà này để bồi bổ. Mắt Phượng nhíu lại. Thấy một cái đùi gà được người ta thân thiết để vào chén Úy Thượng Đình, Từ Kiều Diễm đáy lòng khó chịu, mau đưa tay ra, giành lấy ý tốt của người phụ nữ khác. Nói giỡn sao, cô còn chưa có thử gắp thức ăn cho anh Úy nha, làm sao có thể để cho người khác giành trước. Chân gà bị chặn lại, tình hình chiến đấu kế tiếp càng kịch liệt hơn. Bà cô bên trái một miếng xá xíu, bà dì bên phải một miếng vịt quay, chị gái phía trước lại một miếng ngỗng quay. Đồ ăn muốn gắp vào trong bát Úy Thượng Đình lần lượt đều bị một cái bát khác ngăn chặn giữa không trung. Xin hỏi cô này là... Tựa hồ cho đến lúc này, đám phụ nữ mới chú ý tới đã quên chào hỏi một người. Cô gái đi theo bên Úy Thượng Đình rốt cuộc là ai? Một người bạn của tôi. Anh trả lời đơn giản. Người bạn kia... Tôi họ Từ. Từ Kiều Diễm khẩu khí lãnh đạm, từng miếng dùng sức cắn đùi gà, rất giống như có thủ án với nó. Cô Từ... Có vẻ rất đói bụng. Nhìn qua bát của cô, trông chất giống như là tòa núi nhỏ. Trong qua đồ ăn này đều là mọi người cố ý gắp cho Úy Thượng Đình. Tạm tạm, không phải là quá đói. Tạm tạm sao? Vậy tại sao cô lại đem đồ ăn chúng tôi gắp cho cậu Úy Tiên? Toàn bộ đều gạt vào bát của mình. Một bà cô xem không nổi nói. Bởi vì tôi muốn giành. Lòng ghen tị quấy phá, cô nhìn cả đám người đang xung xe đều không thuận mắt. Lời nói thẳng của cô làm cho Úy Thượng Đình nhíu mày, không lường trước được những lời tiếp theo còn làm anh há hốc mồm luôn. Các cô, các gì, mọi người đưa đồ ăn cho anh Úy của tôi, trong lòng của tôi đương nhiên không vui, làm sao mà cao hứng nổi. Người đàn ông mình thích, có phụ nữ khác thích, mọi người ngẫm lại xem, là mọi người cũng sẽ không vui thôi. Thì ra anh đẹp trai có bạn gái rồi, bọn họ cũng không nghĩ sẽ gây náo loạn đôi tình nhân, chia rẽ người ta. Vài bà cô áy náy gắp chút xa xíu để vào trong bát của Từ Kiều Diễm. Cậu Úy, sao chưa từng nghe cậu đề cập qua là có bạn gái vậy? Hại bạn gái của cậu không vui, mấy người chúng tôi thật đúng là ngượng ngùng. Úy Thượng Đình còn không kịp mở miệng, Từ Kiều Diễm lại nói. Sai rồi gì à, anh Úy còn chưa có đồng ý để cho cháu là bạn gái của anh ấy. À, thế là sao? Hai người này không phải là người yêu sao? Nhưng mà... Cháu đang cố gắng hướng tới mục tiêu này. Một ngày nào đó, cháu nhất định sẽ thành công. Từ Kiều Diễm lời thề son sắt nói. Không biết tại sao, trong mắt các bà cô đột nhiên toát ra vẻ tán thưởng. Nếu năm đó các bà cũng nghị lực cùng quyết đoán như cô Từ này, thì đã có thể ở cạnh người đàn ông mình yêu mến rồi, cũng không phải nhờ vào coi mắt mà kết hôn. Úy Thượng Đình cũng đang thở dài trong lòng. Cô gái này tự hồ không cho anh quyền lợi trả lời, cứ nhận định tất cả mọi chuyện như vậy. Cô lấy đâu ra tự tin để nói nhất định có thể được ở bên anh. Nhưng ánh sáng trong mắt cô khi theo đuổi mục tiêu lại làm người ta khó có thể quên. Đây cũng là một bộ mặt khác của Từ Kiều Diễm, luôn tích cực cùng lạc quan, hướng tới mục tiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net